Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1033, chương 1033. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng tay, tên B, N, T, H, nhà anh, ức H, Y, ế, P, con gái thì có bản lĩnh gì chứ? Câu nói này thu hút sự chú ý của Trịnh Tử Long. Anh ta L, Y, ế, M đầu lưỡi, ánh mắt ngả ngớn bỉ ổi, lại nói, tôi còn chưa từng chơi qua nữ tiến sĩ xinh đẹp như vậy. Lạc Di, đêm hôm đó cô thật là lôi cuốn, còn muốn nhúng tay vào việc nhà chúng tôi, cô là cái thá gì chứ? Anh ta càng nghĩ càng tức giận, vung một cái tát qua, bốp, Lạc Di hơi nghiêng đầu, để tránh một phần lực tay, nhưng vẫn bị đánh trúng mặt. Lập tức đau rát, ánh mắt cô lạnh lùng. Trịnh Tử Long, anh C, H, ế, T chắc rồi. Bây giờ còn dám nổi điên à? Trịnh Tử Long bắt đầu C, Q, N áo. Ánh mắt đầy ác ý, Lạc Di. Hôm nay tôi không chỉnh cô đến C, H, ế, T đi sống lại. Tôi không còn là họ Trịnh nữa. Anh ta càng nói càng phấn khích. Chuẩn bị máy chụp xong rồi. Chụp nhiều một chút. Ha ha. Bằng bằng bằng. Vài tiếng S. U. N. G xé nát bầu trời đêm. Trịnh Tử Long dừng động tác lại. Tiếng S. U. N. G phát ra từ đâu? Bên ngoài có lính canh. Người bình thường không vào được. Chẳng lẽ là cảnh sát tìm tới? Sớm vậy sao? Có thể là cướp cò. Không thể là dây si. Chúng ta đã đi lòng vòng nhiều lần mới tới đây. Chúng ta còn có nội gián trong cục dây si. Có tình hình gì sẽ thông báo cho chúng ta. Còn chưa kịp nói xong thì bên ngoài đã vang lên tiếng S, U, N, G dữ rồi. Là hai bên đang giao chiến. Trịnh Tử Long thay đổi sắc mặt. Mau đi xem chuyện gì xảy ra. Tên tay sai kia nhanh chóng lao ra ngoài. Trong phòng chỉ có Trịnh Tử Long và hai tay sai, nghe thấy tiếng S, U, N, G bên ngoài càng ngày càng kịch liệt. Trịnh Tử Long lo lắng đi tới đi lui, sao còn chưa trở về? Lúc này, anh ta không quan T, M đến chuyện phong lưu nữa. Lạc Di yên lặng kéo Quách Vịnh Văn tránh vào trong góc, lạnh lùng nhìn một màn này. Quách Vịnh Văn ôm chặt cánh tay cô, cả người run rẩy, sợ hãi, rầm rầm, cánh cửa lớn bị đá văng ra. Có một đám người xông vào, mùi M, Á, U tươi nhanh chóng tràn vào phòng. Súng nhắm ngay vào Trịnh Tử Long và thuộc hạ của anh ta. Tất cả giơ tay lên, Trịnh Tử Long nhìn chàng trai trẻ xa lạ, xác định trước đây chưa từng gặp mặt. Anh ta tươi cười nói, người anh em này là ai? Tôi là Trịnh Tử Long của công ty vận tải biển Vinh Ký. Có chuyện gì thì từ từ nói, chỉ cần là người trong xã hội đen, đều phải nể anh ta mấy phần. Anh ta cũng không phải rất lo lắng. Tay anh ta len lén sờ về phía sau lưng, rút ra một cây thương. Phịch, anh ta chỉ cảm thấy vai phải đau nhức. Em mờ, á. U chảy như mưa, chiếc thương cầm không vững bay ra ngoài. A, hai thuộc hạ bị dọa đến mặt trắng bệch, hận không thể lùi lại. Người đàn ông dẫn đầu vung tay lên, thuộc hạ tiến lên trói người lại. Sau khi khống chế cục diện, người đàn ông nhìn xung quanh, sắc mặt lo lắng. Lạc Di, Lạc Di, Trịnh Tử Long ngẩng đầu. Là người của Lạc Di sao? Anh ta đã bất cẩn. Người phụ nữ này có hai chỗ dựa. Lạc Di từ trong bóng tối đi ra. Em ở chỗ này. Dương Nam Ba nhìn rõ mặt cô. Tức giận. Ai đánh em? Mẹ kiếp. Anh muốn G, Y, ế, C tên đó. Làn da Lạc Di trắng như tuyết. Chỉ cần hơi chạm vào sẽ lưu lại dấu vết. Nửa bên mặt đều sưng lên. Cô chỉ Trịnh Tử Long. Đây, đánh đi. Nhưng đừng đánh C, H, ế, tê người. Dương Nam Ba nhào tới đánh một trận. Trịnh Tử Long liều mạng cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Lạc Di nhìn tình trạng thảm hại của Trịnh Tử Long. Đưa điện thoại di động cho tôi. Một tên thuộc hạ đem điện thoại di động nhặt được đưa tới. Lạc Di mở điện thoại ra, tìm được số điện thoại của Trịnh Vinh Sương, nhẹ nhàng nhấn nút, tiếng chuông vang lên 5 hồi. Đối phương mới nhận điện thoại, là Trịnh Vinh Sương. Lạc Di trực tiếp nói, ông Trịnh, tôi là Lạc Di, con trai ông đang ở trong tay tôi, muốn mạng của anh ta, lập tức tới, đây là bến tàu nào? Tên thuộc hạ nhẹ giọng nói, bến tàu Bắc Hải. Lạc Di ấn nút tránh nghe, cố ý đi tới bên cạnh Trịnh Tử Long. Ở trong điện thoại Trịnh Vinh Sương nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương của con trai. Không khỏi thay đổi sắc mặt, đừng đụng tới nó, cách Trương.